Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình nơi nào đồng ấm tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 4. Ra khỏi quán bà, nhìn chiếc túi trong tay tự nhiên cảm thấy đang yên đang lành, lại mua việc vào thân, tôi thầm thề là sẽ không bao giờ gặp lại chuyện này nữa. Đi taxi đến khách sạn thì đã gần 9 giờ, đến số phòng như trên giấy đã viết, tôi do dự một lát rồi bấm chuông. Không ngờ ra mở cửa lại là một cô gái. Xin hỏi cô tìm ai ạ? Cô ta nói tiếng Anh, tôi nghĩ cô ta là người Trung Quốc nên nói luôn bằng tiếng Trung. Tôi tìm Tịch Hy Thần. Cô ta mỉm cười nhanh chóng chuyển sang tiếng Trung. Cô có việc gì không? Bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi. Thế này là tốt nhất. Phiền cô đưa cái này cho anh ấy. Tôi đang định đưa đồ thì cánh cửa khác trong phòng khách mở ra, tôi thừa nhận. Lúc này thấy rất hối hận vì đã đến đây, anh ta quay sang và nhìn thấy tôi. Lúc này, chiếc điện thoại của tôi lại reo lên không đúng lúc. Lướt nhìn số điện thoại, tôi gật đầu với cô gái đứng trước mặt tỏ ý xin lỗi, rồi đi ra hành lang và bấm phím nghe. Đầu dây bên kia im lặng 5 giây rồi khẽ khàng nói. An Kiệt, là anh đây. Tôi biết. Anh say à? Diệp Lận thường thích gọi cả họ của tôi, chỉ khi say rượu mới mờ mờ hồ hồ bỏ họ đi, gọi An Kiệt. Một chút. Anh đang ở đâu? Còn ở đâu nữa? Giọng khàn khàn. Chỉ là tự nhiên rất muốn nói chuyện với em thôi, muốn nghe thấy giọng em. Bên kia đầu dây rất ồn ào, chắc là anh đang ở một nơi nào đó đại loại như quán bar. Em sao thế? Nghe giọng anh có vẻ đã uống không ít rượu. Anh khẽ cười. An Kiệt, anh đã từng nói với em là anh có một cô em gái chưa nhỉ? Tôi không biết tại sao anh lại đề cập đến vấn đề này. Rồi. Vậy anh đã bao giờ nói với em là anh yêu em hơn em gái của anh chưa? Có thể là hơn rất nhiều. Tôi dày dày hai bên thái dương, không biết phải nói gì. Uống ít thôi và nghỉ ngơi đi. Bên kia đầu dây ngừng lại một lát. Xin lỗi, có lẽ anh không nên gọi điện. Sau đó điện thoại bị ngắt, tôi bị thái độ chẳng ra sao của anh làm cho sững sờ. Em tìm anh à? Giọng nói ấm áp từ sau lưng truyền đến, tôi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt vui mừng hiếm có. Tịch Hy Thần đứng dựa vào lan can, mặc bộ đồ ngủ, thân xác vẫn hơi ốm yếu, tôi lại gần đưa cho anh ta chiếc túi. Tôi nghĩ đây là đồ của anh. Anh ta liếc nhìn rồi cười bảo. Sao lại nói là đồ của anh? Thấy anh ta không có ý muốn nhận, tôi bèn đặt nó xuống bên cạnh cửa. Anh ta dõi theo tôi, như thể vẫn đợi tôi nói câu gì. Thực ra anh không cần phải làm nhiều việc đến thế. Thật đấy. Tôi khẽ thở dài. Tạm biệt. An Kiệt. Tịch Hy Thần gọi tôi lại, chỉ thấy anh ta nói. Em đã nói đây là đồ của anh, thì anh muốn kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không. Nếu ý chí yếu đuối một chút, nếu bản thân thiếu kiên nhẫn một chút, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Đèn trong phòng khách rất sáng, chiếc tivi màn hình tình thế lỏng vẫn bật, đang chiếu chương trình truyền hình giải trí của Pháp. Cà phê hay nước lọc? Nếu anh đã kiểm tra xong, anh ta rót cốc nước đưa cho tôi. Vẫn chưa, đã nhiều năm rồi, anh phải nghĩ lại xem còn thiếu thứ gì. Tôi siết chặt lòng bàn tay. Tịch Hy Thần, anh đừng nghĩ vì từng giúp tôi một, hai lần mà có thể tùy ý làm nhục tôi. Anh ta nhìn tôi một lúc, đang định nói gì thì cô gái vừa nãy mang một tập tài liệu đến. Hy Thần, có cần em đi trước không? Tôi bị ánh mắt của anh ta giây phút trước làm cho không thoải mái, bèn nói. Anh không tiễn cô ấy à? Dẫu sao người ta cũng là con gái, anh ta quay sang lấy lại vẻ tự nhiên vốn có. Anh sẽ đưa em về. Không cần không cần, anh đang có khách, em gọi taxi về cũng được. Nói xong quay sang tôi mỉm cười và vẫy chào tay, tôi gật đầu đáp lễ theo thói quen. Giúp anh truyền lời thăm bố em nhé. Anh ta tiếng cô gái già đến cửa. Vâng, nhất định rồi. Có lẽ do có mặt của tôi nên cô ta nói rất kín đáo. Nếu có thời gian, tranh thủ đến dự sinh nhật em vào tối mai nhé. Tịch Hy Thần gật đầu, đóng cửa quay vào, ngồi xuống chiếc sofa đối diện với tôi. Anh không làm nhục em. Tôi ngừng lại một lát. Được, vậy tôi có thể đi được chưa? Em đến tìm anh. Anh ta nhẹ nhàng hòa một câu có phần hơi lạc đề. Đúng thế, tôi đến để trả lại đồ. Người anh ta khẽ mỉm cười. Người vừa nãy là một đồng nghiệp làm ở chi nhánh công ty bên Pháp. Anh không cần phải giải thích với tôi. Tôi nói thực lòng. Anh ta ngây ra một lát rồi cay đắng thốt lên. Ừ nhỉ. Anh quên mất, em là Giàn An Kiệt, xem ra anh đã không biết phải trái. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, thật sự không muốn lặp lại một câu hỏi đến 3 lần. Anh đã kiểm tra xong chưa, tôi có thể đi được không? Anh có cản em không? Giọng anh ta nhỏ đi. Đối với một kẻ tính tình thay đổi khó lường thế này thì tranh luận cũng chỉ thêm trước vạ vào thân. Tôi cúi xuống lấy chiếc túi trên sofa nhưng bị anh ta kéo tay lại. Tôi không kìm được run rẩy, cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc em nói chuyện điện thoại với hắn, anh phải nghị lực lắm mới không nghĩ ngợi lùng tùng đấy. An Kiệt, anh không dám hỏi về công việc của em, suy nghĩ của em, thậm chí còn không dám chủ động đi tìm em, sợ khiến em chán ghét. Cho nên khi em đến tìm anh thấy rất vui, nhưng thái độ của em lại sớm cho anh thấy em chưa từng chủ động quan tâm đến anh. Em đến chỉ vì muốn trả lại mấy món đồ này, trả rồi sẽ đi ngay, thậm chí còn không thèm để ý đến xem phòng anh có người con gái nào hay không nữa. Anh đang buộc tội tôi đấy à? Tôi bình tĩnh nhìn anh ta và hỏi. Anh ta cúi đầu mỉm cười. Đúng, anh đang buộc tội em, nhưng rõ ràng anh không có tư cách ấy. Anh ta nói lời xin lỗi, sau đó buông tay ra. Tôi đứng yên đó 2 giây, không nói câu tạm biệt, đi đến cửa thì đột nhiên anh ta hỏi một câu. An Kiệt, di động của em có số điện thoại của anh không? Không có, tôi không hiểu sao sự việc lại trở nên phức tạp như thế. Tôi luôn thích mọi việc thật đơn giản, nhưng tôi và anh ta trái ngược nhau. Anh ta là một con người phức tạp, tôi thích thuận theo tự nhiên, hợp thì hợp, không hợp thì tan. Nhưng dường như anh ta luôn dần dần từng bước dẫn dắt bạn để bạn tự hiểu ra vấn đề. Chẳng hạn như một nhân viên phục vụ trong quán bar không nhất thiết phải biết địa chỉ khách sạn nơi ông chủ ở, ít nhất cũng không biết rõ số phòng. Chẳng hạn như Jess và Amelia quen nhau 2 năm, anh ta làm việc ở quán bar 1 năm rưỡi, mà tôi và Amelia lại là bạn cùng phòng. Tôi nghĩ những điều này đều có liên quan đến nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy rất nhiều điều không đơn giản phía sau. Không nén được tiếng thở dài, tôi cảm khái gã tịch khí thần này đúng là một nhân vật khó hiểu. Vì tính thời gian không chuẩn, tôi vẫn còn hơn 1 tuần nữa ở Paris, mà chương trình học bên này đã kết thúc, cho nên những ngày tới tự nhiên lại đâm ra nhàn rỗi. Tôi quyết định đi Marseille một chuyến, nếu tàu dừng lại ở Lyon thì có thể dừng lại giữa đường để thăm một người. Cách đây vài năm, tôi bị tai nạn ô tô, có một bác sĩ đã chăm sóc tôi rất tận tình. Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày là tôi phải quay về vì sinh hoạt phí của tôi đã cạn kiệt, không có nhiều tiền để ở bên ngoài lâu. Cuối cùng, do không còn nhiều tiền nên tôi ở lại Lyon 2 ngày, đã phải đi tàu trở lại Paris. Những ngày tiếp theo, tôi ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ có một người Trung Quốc đến tìm. Thực ra tôi và cô ấy đã biết nhau gần 5 năm trước. Thỉnh thoảng, lưu học sinh Trung Quốc tổ chức một hoạt động gặp gỡ giao lưu, nên cũng có nói giam ba cầu điều với nhau. Lần này, cô ấy đến là muốn nhờ tôi chụp ảnh cho một buổi triển lãm vào ngày mai. Lý do thật chí tình, chúng tôi đều là người Trung Quốc mà cô ấy lại đang cần giúp đỡ. Những người Trung Quốc mà cậu biết, đâu chỉ có mỗi mình. Cô ấy vốn là một người quang rào, quan hệ rộng rãi. Nhưng chỉ mỗi mình cậu biết chụp ảnh nghệ thuật, hơn nữa còn có giải thưởng. Cô ấy đặt tôi vào tình thế nhất định phải đi. Được rồi, coi như chị họ này cầu xin cậu giúp một lần. Lần sau mình sẽ bảo cậu làm chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mặc dù cơ hội không lớn lắm. Tên của cô ấy có một chữ họ, thì chẳng lẽ với ai cô ấy cũng có thể xưng là chị em họ sao? Thực ra xã đoàn của bọn cậu chỉ cần chụp lúc khai mạc thôi, chứ sau khi triển lãm kết thúc thì lên mạng thu thập được khối. Chủ yếu là tôi không có hứng thú với triển lãm thương mại. Bọn mình không thích dập khuôn, muốn độc nhất vô nhị cơ. Cô ấy tự nói tự nghe. Quyết định như thế nhé, ngày mai mình đến gọi cậu. Nói xong liền cầm túi chạy mất. Thực tế chứng minh là tôi có thể khoan nhượng hơn với đồng bào của mình. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, cách trường học khá xa, từ đó phải mất gần 20 phút ngồi taxi. Số người có mặt kể cả tôi tổng cộng là 4 người, tôi chỉ biết mùi tường thư. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 10 giờ sáng, chúng tôi đến thời sớm quá, đường thư khao chúng tôi mỗi người một tách cà phê. Tôi đi trước tham quan một chút, sân triển lãm được bố trí rộng rãi, hiện giờ đã khá đông người đến. Ra đến cửa lớn thì vô tình gặp phải người quen, mà thực sự cũng không thể coi là quen được. Hey, chúng ta thật có duyên. Người trước mặt chính là người lần trước tôi gặp ở khách sạn nơi tịch kỳ thần ở. Lần trước vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Phương Hoa. Xin chào, cô đến xem triển lãm à? cô ta nhìn thấy tập quảng cáo trên tay tôi. Tất cả những quảng cáo kinh điển từ những năm 80 đến nay, tôi nghĩ nhất định cô sẽ không đi công toi đâu. Tôi đang lật đến trang lấy hai con chó săn làm biểu tượng quảng cáo cho xe đua. Cũng thú vị thật đấy. Cô ta cũng chú ý thấy. Hey, hai ngôi sao này rất ấn tượng. Tôi mỉm cười, nhìn thấy giữa đường thư đang đứng không xa, không hiểu sao cứ nháy nháy mắt. Tôi gật đầu với Phương Hòa có ý cáo từ. Vậy, có lẽ cô ta vẫn còn điều muốn nói. Cô và Hy Thần... Sorry, tôi không nên hỏi như vậy. Xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết. Ý tôi là, anh ấy đối xử với cô thân mật thật. Cô biết đấy, anh ấy rất ít gần gũi với các cô gái. Tôi đã hiểu ý của cô ta nên trả lời thẳng thừng. Tôi và anh ta không có quan hệ thân thiết gì cả. Tôi nghĩ ít nhất cũng là bạn bè chứ. Phương Hoa mỉm cười tỏ vẻ không tin, nhưng cô ta cũng là người chừng mực, mặc dù cảm thấy câu trả lời của tôi không thỏa đáng, nhưng cũng không hỏi thêm làm phiền tôi nữa. Nếu có dịp, lần sau tôi sẽ đưa cô đi tham gia triển lãm tranh. Đến sẽ thú vị hơn lần này nhiều. Có hai nhân viên đến hỏi cô ta về công việc, tôi có thể nói tạm biệt rồi rời đi. Đường thư chạy đến. An, thì ra cậu quen người đứng ra tổ chức triển lãm, chúng mình thật may mắn. Mình có biết đâu. Chính là người cậu vừa nói chuyện đấy. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào lại có sự trùng hợp hiếm hỏi như thế? Mình chỉ chịu trách nhiệm chụp ảnh. Tôi nói rõ, thật sự rất sợ phiền toái. Yên tâm đi, cậu chỉ cần giới thiệu mình với vị đó thôi, còn lại mình tự xử lý. Oh yeah, sinh viên trường đại học Paris về của chúng ta sẽ làm chấn động trời đất cho mà xem. Tôi bật cười. Làm gì mà phóng đại lên thế? Có chứ. Cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi, nói tình ý sâu xa. Cậu đúng là trần nhân bất lộ tướng. Nửa giờ sau, đội ngũ tham dự triển lãm đã ngồi đầu vào đấy. Tôi đứng bên rìa đợi đường thử, bởi chúng tôi còn hai người bạn khác nữa, nên cô ấy đã đi vào lấy đồ uống cho bọn họ đến lần thứ ba rồi. Mọi con mắt đều dồn về phía cô, một giây trước còn bị một nhân vật cấp cao gọi lại. Thân hình anh ta thẳng bằng, trên người mặc bộ đồ màu cà phê nhạt làm tôi lên vẻ sang trọng, quý phái khó ai sánh bằng. Thật ra, khi thấy Phương Hòa ở đây, tôi đang nghĩ có lẽ anh ta cũng đến. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy tôi từ trước rồi. Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta hướng về đây khiến tôi thấy mất tự nhiên. À, hai người kia đâu rồi? Đường thư đưa một chai nước khoáng cho tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ ra đằng xa. Khi quay sang thì nhìn thấy anh ta. Lễ khai mạc bắt đầu đúng giờ, chúng tôi đã chiếm được một vị trí không tồi. Người đứng ra tổ chức đọc lời phát biểu, sau đó là diễn thuyết, rồi đến cắt băng khánh thành và cuối cùng là họp báo. Mình cứ nghĩ mặt mũi người nước ngoài sẽ khôi ngô tuấn tú hơn cơ. Bây giờ mình lại thấy đội ngũ lên cắt băng khánh thành vừa nãy chỉ có mỗi anh chàng người Trung Quốc là đẹp trai. Đường thư nói xong quay sang hỏi tôi. An, cậu đã chụp xong chưa? Gần xong rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi vào việc chính là phỏng vấn. Trước tiên cậu giúp mình làm quen với người phụ nữ kể nhé. Sau đó mình sẽ xem có nên nhờ cô ấy giới thiệu giúp một vài người nổi tiếng hay không. Mình sẽ cố gắng hết sức. Thật sự khi đến chỗ Phương Hòa, tôi đã có chút dò dự. Dẫu sao tôi và cô ta cũng chưa từng thân thiết, có thể nói là vừa mới biết nhau khi nãy. Mà trong số những người nổi tiếng đang bị mọi người vây quanh, đương nhiên có cả anh ta. Dáng vẻ ung dung và tác phong thận trọng của anh ta rất nổi bật. Anh ta cũng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Phương Hòa nhìn thấy tôi mỉm cười đi đến. Vẫn chưa vào xem triển lãm à? Đường thư chốc chốc lại ra ám hiệu, tôi không biết làm thế nào, đành phải mở miệng. Cô Phương, bạn tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi giới thiệu đường thư với Phương Hoa xong thì rời đi, đám đông xung quanh ồn ào khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đang định ra ngoài hít thở không khí thì có người kéo tay lại. Tổng giám đốc Tịch, anh ta đến khi nào thế? Giọng của Phương Hoa. Đường thư phản ứng rất nhanh, chạy đến bên tôi cùng kính nói. Ông Eris, xin chào ông, chúng tôi là sinh viên trường đại học Paris về, họ tôi họ Tiến. Không biết ông có thời gian không, chúng tôi muốn ông nhận lời giúp một cuộc phỏng vấn nhanh. Phỏng vấn? Anh ta liếc nhìn đường thư rồi quay qua nhìn tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ là nhóm phóng viên làm cho tập sàn của trường, không thể sánh bằng các đơn vị truyền thông lớn và các tạp chí, nhưng xin ông hãy suy nghĩ một chút về lời đề nghị của chúng tôi, đối với chúng tôi nó rất quan trọng. Em bắt đầu làm phóng viên từ khi nào thế? Anh ta hỏi tôi, thật là đau đầu. Hôm nay, một người đàn ông đi tới nói nhỏ với Thế Kỳ Thần vài câu, anh ta gật đầu ý bảo ông ta cứ đi trước, sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Em đợi anh một chút, 10 phút thôi, anh muốn nói chuyện với em. Tôi thấy lạ là đứng trước một nơi như thế này mà anh ta lại tỏ ra thân mật với tôi, thái độ thì mờ ám, còn làm ra vẻ nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ không đi. Tôi sợ cái tính cố chấp của anh ta nên thuận miệng đồng ý. Anh ta hơi dùng bạo lực kéo tay tôi, ám chỉ đã thống nhất cuộc hẹn rồi mới buông tay ra, rồi bảo Phương Hòa đang đứng bên cạnh đưa danh thiếp cho Đường Thư. Khi nào các bạn muốn phỏng vấn thì có thể liên lạc với tôi. Đường Thư đợi hai người đi khỏi mới tiến sát vào người tôi. Cậu có phiền không nên mình hỏi một câu. Mình nói có phiền thì cậu vẫn cứ hỏi thôi. Rõ ràng nhìn cậu rất bình thường, mình đã quen cậu nhiều năm như thế, mặc dù không thân nhưng cũng coi như là có hiểu một chút. Cậu không kết giao với bạn trai, không tham dự các bữa tiệc của sinh viên, cũng không chơi bời lung tung. Hàng ngày nếu không đến thư viện đọc sách thì lại đi làm thêm kiếm tiền. Thậm chí cách đây hơn một năm, hai năm gì đó, còn nghe nói cậu không có tiền nộp học phí nên định thôi học. Tôi giờ khóc giờ cười. Cậu muốn nói cái gì? Không biết anh ta có phải bạn trai của cậu không? Cái kiểu logic gì thế? Không phải. Thế thì tốt. Nghe cậu nói phải thế thần kinh của mình mới cân bằng được một chút. Cuối đọc danh thiếp trên tay. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Thành Nghiệp Châu Á. Những người này đối với chúng ta có khoảng 8 sao cũng không tới. Vừa nói, cuối vừa có thói quen vỗ vỗ vào người tôi. Thực ra, mình cảm thấy cậu thật không bình thường. Mình có thể nhận ra hai người rõ ràng quen biết nhau. Cơ hội hiếm có thế này nên biết nắm bắt. Mặc dù việc theo đuổi sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn cứ phải thử, biết đâu lại thành công. Vì cậu nói là rất khó khăn nên mình không muốn lãng phí thời gian. Cậu nói thế thì nói làm gì, lúc nào cũng phải thử. Cậu nghĩ thử xem, nếu có một người bạn trai như thế. Ôi, nhất định, chí ít cũng không bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Tôi phì cười, điện thoại lúc này cho rung lên, tôi vuốt màn hình là tin nhắn. Anh đang đợi em ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đừng thử, mình đi trước đây. Này, cô ấy gọi tôi. Cậu đi đâu đấy? Đi loanh quanh thôi. Liền đó điện thoại lại có tin nhắn. Xin lỗi, anh có việc rồi, không thể đợi em được. Bây giờ tôi phải suy nghĩ một lát, suy nghĩ về một vài chuyện. Chương 8. Cảm thấy hành lang phía trước có tiếng bước chân, tôi ngẩng lên, ánh mắt người đối diện rõ ràng hơi ngạc nhiên. Bất cứ ai lúc nửa đêm nhìn thấy người khác ngồi ở trước cửa phòng khách sạn của mình thì cũng đều ngạc nhiên thôi. Hơn nữa, con người ở trước mặt này đã từng xài hẹn. Tôi không có chỗ nào để ngủ, chưa qua kết thúc có lẽ đã bị rơi ở phòng triển lãm. Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Anh ta nhìn tôi chăm chú, tôi gượng cười, bản thân chưa bao giờ làm việc liều lĩnh. Đây có thể được tính là lần đầu tiên. Nếu anh cảm thấy không tiện. Không, không có gì bất tiện cả. Anh ta kéo tay tôi. Chỉ là anh cảm thấy hơi được sủng ái thì vừa mừng lại vừa lo thôi. Thực ra nếu có thể, anh hãy cho tôi mượn tiền để tôi đi thuê phòng. Đây cũng là khách sạn mà. Anh ta khoanh người ra mở cửa, sau đó nghiêng người để tôi bước vào. Đợi anh lâu rồi phải không? Cũng bình thường. Chỉ là ngồi hơi khổ một chút, chuyện như thế này không phải mới xảy ra lần đầu. Trước đây, khi không vào được ký túc, nếu trên người có tiền thì tôi thuê khách sạn ngủ. Nếu không có tiền thì ra chiếc ghế băng trên đường phố Paris ngồi suốt đêm. Tôi cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng, muộn thế này còn làm phiền đến anh, sáng mai tôi sẽ đi sớm. Anh ta nhìn tôi. Em trước đây chưa bao giờ làm phiền anh. Tôi không quan tâm là anh ta nói có ngụ ý gì, đi vào phòng khách, vừa dựa vào chiếc sofa mềm mại đã cảm thấy tất cả những mệt mỏi ùn ùn kéo đến, rót một cốc nước rồi đưa cho tôi. Mệt lắm à? Anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Hơi mệt. Thực ra chủ yếu là do hai hôm trước ở Lyon không được ngủ mấy, bởi vì hiểu ra được chuyện nội mất ngủ, nên hai đêm tôi nhắm mắt lại rất lâu sau mới nghe thấy anh ta nhẹ nhàng nói. Đi vào giường mà ngủ, nằm ở đây sẽ không thoải mái. Thế Kỳ Thần, tôi mở mắt nhìn anh ta, ánh mắt anh ta rất dịu dàng và hơi dè dặt. Ba hôm trước, tôi đi thăm bác sĩ đã chăm sóc tôi trước đây. Lông mày anh ta nhíu lại. Tôi thở dài. Chẳng phải rõ ràng tôi đã bắt nợ anh cả đời này hay sao? Những lúc không cần phải vòng vò, anh ta liền không làm ra vẻ mơ hồ nữa. Về điểm này thì anh ta rất giống tôi. Đúng, em bất mãn à? Tôi lắc đầu. Không, tôi không đến nỗi rẻ cọ tiền còn khỏe mẽ đâu. Tôi nói thật lòng. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Anh nhờ cô ấy giúp tôi, đôi chân của tôi mới không bị tàn phế. Tay trái còn có thể vẽ tranh. Tất cả những điều đó nói thẳng ra đều do anh giữ lại cho tôi. Tôi rất cảm ơn anh. Nhưng ngoài sự cảm kích ra, em không cần phải nói hết như thế. Anh ta đột nhiên đứng dậy ngắt lời tôi. Đừng nói hết ra nữa. Em không cần phải nói hết ra như thế. Anh ta đột nhiên đứng dậy ngắt lời tôi. Đừng nói hết ra nữa. Tôi bỗng đứng lên, bỗng nhiên anh ta lùi lại một bước. Em nghỉ ngơi đi, anh đi đặt phòng khác. Nói xong anh ta quay người rời đi. Thậm chí tôi còn không kịp gọi anh ta lại. Không biết làm thế nào đành ngồi xuống sofa, phải đối diện với căn phòng khách lặng thinh khiến tôi hơi ngẩn ngơ, bàng hoàng. Thì ra có một số vấn đề khi trực tiếp đối mặt lại không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng không biết anh ta có nhận ra tôi nói những lời này có vẻ hơi do dự hay không. Tôi định đợi anh ta quay về, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được cơn buồn ngủ. Chìm vào giấc ngủ mơ màng, hơn 3 giờ sáng tôi đột nhiên tỉnh dậy. Thấy mình đã nằm yên vị trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, xung quanh yên tĩnh, không có lấy một hơi thở. Tôi đứng dậy ra rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương mà lần đầu tiên cứ ngỡ đó không chắc là mình. Sáng hôm đó tôi rời đi từ rất sớm, đồng nghĩa với việc không gặp mặt Tịch Hy Thần. Hai hôm sau cũng là lúc phải lên đường, đi Phần Lan. Nói thực là nếu không đi sang bên cô thì tôi không biết phải xoay sở thế nào. Đặt vé tàu xong, trên người tôi có đúng 70 euro. Quay lại ký túc thì trời đã tối, cô bạn cùng phòng người Singapore là Lương Ngai Văn cũng có nhà, tên của cô ấy gần đây tôi mới cố gắng nhớ được. Thật ra cũng chẳng cần phải nhớ để làm gì. Sao lúc nào cũng có một nam sinh đến tìm cậu thế? Rõ ràng chúc cậu tẻ nhạt chết đi được. Cô ấy quẳng lá thư ra. Một người Mỹ ở khoa luật gửi cho cậu đấy. À, mình chỉ cần một tách cà phê giá rẻ thôi. Tôi nhìn chiếc phong bì màu xanh lam. Cậu thích thì cho cậu đấy. Cậu ấy tỏ ý chẳng thèm. Con mắt của mình đòi hỏi hơi cao đấy. Ai thèm cái lão người Mỹ nhìn như khỉ đột ấy chứ. Tôi mỉm cười đứng dậy đi giơ tay. Chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại biết ngay là anh ta. Tôi bèn đi ra hành lang nghe điện. An Kiệt, bây giờ em có rỗi không? Có chuyện gì? Bên kia đầu dây hơi dò dự. Bây giờ anh đang ở bệnh viện, em có thể qua đây không? Bệnh viện? Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng lo lắng. Ai đang nằm viện? Lương Ngài Văn nói xèn vào. Tôi liếc nhìn cô ấy, hành động thật là kỳ quái. Vết thương cũ lại tái phát à? Không phải. Tôi nghe thấy anh ta khó chịu rền lên một tiếng. Nếu em không dỗi thì thôi. Đợi đã. Tôi nghe thấy anh ta định ngắt điện thoại. Ở bệnh viện nào? Nửa giờ sau tôi vội vàng gọi taxi đi vào viện. Đến cổng viện gọi cho anh ta thì toàn thấy tắt máy. Tôi đành phải vào phòng y tá trực hỏi. Anh Arvid à, bây giờ anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. Cô y tá chỉ về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Cô có thể ra ngoài đợi một lúc. Phẫu thuật? Sao lại nặng như thế? Tôi vốn nghĩ là do vết thương cũ tái phát. Tai nạn giao thông, chân bị gãy xương. Xin hỏi cô có phải là người nhà của anh ấy không? Không phải. Hả? Cô y tá hơi ngạc nhiên. Có phải vừa nãy anh ấy gọi điện cho cô không? Anh ta đang ngủ, vết thương trên người không quá nghiêm trọng, nhưng sắc mặt thì vẫn trắng bệch. Lần đầu tiên tôi ngồi xuống, thật bình tĩnh nghĩ về anh ta và nghĩ về bản thân. 4 năm trước, khi tôi bị tai nạn giao thông, nếu không có bác sĩ Mary kịp thời chữa trị thì tôi không chỉ tàn phế một cánh tay phải. Nhưng người mà tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là con người đang ở trước mặt này. Tôi không thể phủ nhận là tôi và anh ta ít nhiều có liên quan đến nhau. Mối liên quan này có lẽ đã kéo dài suốt một thời gian, chỉ là tôi không muốn truy đến cùng mà thôi. Tôi nhìn vết sẹo trên tay anh ta, vết sẹo sâu đến mức giờ nhìn vẫn còn thấy sợ. Tôi không dám chạm vào, cảm giác ngón tay anh ta từ từ nắm lấy ngón tay tôi thật chặt. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến. Đừng đến lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Tôi khẽ hỏi, sao lại xảy ra tai nạn? Vượt đèn đỏ. Không phải anh luôn chấp hành nghiêm chỉnh sao? Tôi nói bóng gió. Tại anh đang suy nghĩ một số việc, nó khiến anh rất buồn và suy sụp. trái tim tôi tự nhiên thắt lại. Anh như thế này, em có thấy đau lòng chút nào không? Tịch Hy Thần, em có cảm thấy anh mặt dày không? Tôi cũng hơi thấy đau lòng. Tôi thừa nhận, ánh mắt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên, tôi mỉm cười. Và cũng thấy anh hơi trời cháo. Ngày hôm sau tôi vẫn chưa thể đi Phần Lan. Khi đi taxi đến bệnh viện thì thấy anh ta đang uống thuốc. Anh vẫn ổn chứ? Không tôi. Ánh mắt anh ta rạng ngời, hình như anh ta lấy thái độ của tôi làm thước đo mức độ tiếp nhận anh ta, có phần hơi tham lam. Tôi rót một cốc nước đưa cho anh ta. Anh bị thương, dù ít dù nhiều tôi cũng có trách nhiệm. Em nhất định phải giải thích lý do mình đến đây sao? Anh ta gượng cười, cúi đầu nhìn cốc nước thủy tinh trên tay. Trong chuyện tình cảm, cách cư xử của anh ta thật giống như một đứa trẻ, vừa dè dặt vừa nhạy cảm, thường xuyên thăm dò, khi gặp thì không kìm nén nổi cảm xúc, sau khi bị tôi lạnh lùng cự tuyệt thì tự giác lùi lại, giữ đúng khoảng cách, rồi sau đó chờ đợi những động thái tiếp theo. Còn tôi, liệu cư xử tốt hơn anh ta được mấy phần? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đây tôi hận anh ta chỉ là giận cá chém thớt. Khi nỗi oan ức và căm hận của mình không có chỗ chút, bèn đích kỷ đổ hết lên đầu anh ta. Đồng thời tự thuyết phục mình rằng đó là điều hiển nhiên. Bàn tay bất giác đưa lên xoa nhẹ má trái. Có lẽ từ trước đến nay tôi chỉ muốn thông qua anh ta để chứng minh mình còn tồn tại. Có lẽ anh ta mới là người bị lợi dụng. Tôi thừa nhận tình cảm của mình bây giờ đã khác trước rất nhiều. Tôi cũng biết đối với anh ta, ngoài lòng biết ơn, tôi còn có những tình cảm khác. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cô, Phác Tranh, Christine, Diệp Lận, Tịch Hỷ Thần, mẹ tôi, bố tôi, Mạc Gia Trân. Tôi liệt kể tất cả những người đã từng sống chung hoặc tiếp xúc, không biết tại sao bản thân lại đơn độc và tại sao Tịch Hỷ Thần lại liên quan đến tôi nhiều đến thế. Có lẽ là do số phận đã an bài, chỉ buồn một nỗi là sự thờ ơ lạnh nhạt của cả hai khiến không ai có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình cho người kia biết. Sau đó gặp lại nhau lại càng trở thành gánh nặng. Cho đến gần đây, sau khi xảy ra sự cố sụt lở đất, thì khi thần bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường. Giống như cởi bỏ một vài thứ, chắc là vì chỉ số IQ của anh ta không đạt tiêu chuẩn, nên anh ta không biết phải làm thế nào để đối phó với những cảm xúc của mình. Tôi thích anh ta. Không, mà là sợ anh ta. 6 năm sống ở nước ngoài, người xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của tôi chính là anh ta. Anh ta khiến tôi mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều mang cảm giác tội lỗi. Anh ta khiến tôi nhớ mình là ai, tại sao lại rời xa nơi ấy. Tôi vẫn thường nghĩ anh ta là ai, khuôn mặt mờ nhạt, giọng nói mờ hồ ấy, tôi không thể quên. Tôi nhớ lần đầu tiên bị ngất ở nước ngoài, có người đã ôm tôi, khuôn mặt mờ nhạt ấy thật giống như trong giấc mơ. Tôi thấy anh ta gọi tên mình, hết lần này đến lần khác, rất dịu dàng và ấm áp. Đó là lần đầu tiên tôi ngủ một giấc ngon lành. Tôi sợ môi trường xa lạ, những con người không quen biết, những cô gái nghiện ngập, những sinh viên ngoại quốc được đông chiều sống phóng túng bừa bãi. Một hôm, có một cô gái chạy đến nói với tôi. Mình biết tiếng Trung, mình dẫn cậu đi ăn nhé. Hồi đó lúc nào tôi cũng ăn bánh mì đến phát ngấy, thế nên tôi đã đồng ý. Cô ấy là một cô gái ngoại quốc cao to, biết tiếng Trung, tên là Christine. Christine nói. Ăn. Năm đó mình chạy đến bên cậu là vì có một người con trai nhờ mình chăm sóc cậu. Anh ấy nói hãy đưa cậu đi ăn, đưa cậu đi làm quen với từng cái cây ngọn cỏ nơi này, đưa cậu đi dạo, đừng để cậu lạc đường. Mỗi năm tôi nhiều nhận được một món quà sinh nhật, không đề tên người gửi, nhưng đều là thứ lúc đó tôi cần nhất. Trong thời gian bị tai nạn, tinh thần tôi sầu não, hầu như ngày nào cũng ngủ không ngon giấc, chỉ đến khi mệt không chịu được nữa mới chập mắt một lúc. Cảm giác có người nắm tay tôi thật nhẹ nhàng, ấm áp. Không biết anh ta là ai, nhưng thật lạ là anh ta mang đến cho tôi cảm giác yên lòng. Khi tỉnh dậy, không thấy một ai, cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó. An Kiệt. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, tôi bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, bèn thả lỏng người và nói. Tịch Hỷ Thần, tôi đến là vì muốn đến. Cảm xúc của anh ta lúc này có lẽ là vui mừng tột độ. 2 ngày sau, Tịch Hỷ Thần làm thủ tục xuất viện. Có lẽ sau khi hồi phục, anh ta đã quay về Trung Quốc, bỏ lại một mình tôi ở bên này. Hiện giờ, cô tôi đang thúc giục liên tục, gần như ngày nào cũng nhắn tin. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng thu xếp mọi việc ở đây để sang Phần Lan. Nếu không, bà cô yêu quý sẽ cả cẩm suốt ngày mất. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tôi thấy anh ta đang ngồi trên giường xem tài liệu, bộ quần áo bằng vải có tơn màu trắng kết hợp với chiếc kính gọc bạc, trông thật nhã nhặn và thành lịch. hôm nay em đến hơi muộn một chút. Tịch Kỳ Thần ngẩng lên, trên môi nở nụ cười. Tô Thần miệng trả lời, đi đến trước cửa sổ thay cảnh hòa bách hợp hôm qua. Đang ốm, làm việc không tốt đâu. Tịch Kỳ Thần sững sờ, tiện tay kẹp tập tài liệu lại rồi cho vào ngăn tủ, ánh mắt càng rạng ngời hơn. Câu nói này của em, anh có thể coi là sự quan tâm không? Tịch Kỳ Thần khẽ thở dài. An Kiệt, là anh quá vội vàng hay là em... Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đi đến bên giường anh. Thật không? Tịch Kỳ Thần nhìn tôi, ánh mắt trực diện và sáng ngời. Bây giờ lòng anh rất tham lam. Anh ta gượng cười. Bây giờ sợ là ngay cả bản thân anh cũng không kiểm soát nổi. Anh muốn tôi phải làm sao? Tôi thở dài mỉm cười, lòng tham vô đáy của anh ta càng ngày lộ rõ, đôi khi lại giống như một đứa trẻ xấu hổ ăn nói bén lén. Trước này tôi chưa hề biết một Tịch Kỳ Thần cao sang là thế, mà lại có lúc mềm yếu. Anh ta thế này, có nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới. Tịch Kỳ Thần cười rạng rỡ, lấy tay về mái tóc đang rủ xuống của tôi. Không, em biết không, em không cần phải làm gì cả, anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm sống của em. Con người em hiện giờ là một món quà đối với anh rồi, chị e lòng tham của con người không có giới hạn. Anh ta ngẩng lên, ánh mắt táo bạo đến mức cản rỡ, đó khiến tôi đột nhiên thấy hơi lo lắng, đứng thẳng lên nhìn anh ta. Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đang độc diễn. Nói anh ta không có ảnh hưởng gì đến tôi rõ ràng chỉ là tự lừa dối, không thể phủ nhận anh ta đã không còn quan trọng đối với tôi nữa. Bị thương à, tại sao thế? Anh ta đột nhiên kéo tay trái tôi lại, nhìn vết thương rất sâu trên mu bàn tay tôi với vẻ rất chăm chú và căng thẳng. Muốn chạm vào nhưng lại không dám. Tôi muốn giằng tay ra mà không được, đành để mặc anh ta. Mấy ngày này tiếp xúc nhiều khiến tôi nhận ra anh ta luôn khăng khăng, kiên trì về mọi mặt. Lúc mùa hoa không để ý bị cứ vào. Ngày trước Diệp Lận thường mùa hoa tặng tôi, mỗi ngày một bó cũng không thấy phiền hay mệt mỏi. Sau này khi đến Pháp, tôi cũng tự nuôi dưỡng thói quen đó bằng cách thỉnh thoảng tự mùa hoa về cắm. Vết thương này là do hôm nay tôi bị chiếc bình thủy tinh ở cửa hàng hoa cứ vào vì không chú ý trên chiếc bình có một vết sứt. Tịch Kỳ Thần đưa mắt về phía lọ hoa bách hợp mới ở bên cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này cô y tá đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô đến muộn nhỉ? Cô y tá này tên là Bella, là người chăm sóc bệnh nhân một số phòng VIP của bệnh viện. Tuy hơi lớn tuổi nhưng cô luôn khiến người ta có cảm giác cô rất trẻ trung, nhiệt tình. Tôi gật đầu, lúc nãy Tịch Kỳ Thần cũng nói tôi đến muộn, nhưng tôi khẳng định mình chỉ đến muộn có nửa tiếng thôi. Anh Tịch Kỳ Thần đợi cô lâu lắm rồi. Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn người đang ở ngồi trên giường bệnh. Chỉ thấy anh ta đang cất kính vào bao, thái độ thản nhiên. Cứ nghĩ hôm nay em không đến. Tịch Kỳ Thần vẫn nói tiếng Trung. Hey, người châu Á tình cảm thật đấy, bộ một tí đã rối ruột rối gan lên rồi. Bèo là cười nói, dù biết người Pháp lãng mạn, ăn nói lại không kiêng nề gì, nhưng bị người khác nói như thế thì dù ít hay nhiều cũng thấy mất tự nhiên, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Tôi ra ngoài đây. Không cần, tôi chỉ kiểm tra vết thương cho anh Tịch Kỳ Thần một chút thôi, không cần phải ra ngoài. Hơn nữa, chẳng phải cô là người yêu của anh ấy sao? Bella nháy mắt với tôi. Người yêu? Tôi cười khổ, muốn phản bác nhưng thế không cần thiết để lại thôi. Dẫu sao nói nhiều lại thành giả phản tác dụng, càng chứng minh là mình có tình cảm thật. Còn Tịch Kỳ Thần vẫn thản nhiên để cô y tá Bella kiểm tra vết thương, thậm chí còn tủm tỉm cười. Nói thật là hai bạn rất đẹp đôi. Bèo là lại nói, tôi không ngờ cô ấy có hứng thú với chuyện này đến thế, chỉ biết tiếp tục im lặng. Cảm ơn. Ngược lại, Tịch Kỳ Thần lịch sự tiếp lời như không có chuyện gì, ung dung cực độ. Ok. Kiểm tra vết thương cho Tịch Kỳ Thần xong, Bèo là thu dọn đồ đạc trước khi đi còn cười nói, ngày mai cô đừng đến muộn nữa nhé. Tôi nhìn Tịch Kỳ Thần, anh ta cũng dịu dàng nhìn tôi. Giận à? Chẳng có gì là giận hay không giận, chỉ là thấy không được thoải mái cho lắm. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau đúng không? Tôi lắc lắc đầu và ngồi xuống giường. Tịch Kỳ Thần, từ bao giờ anh bắt đầu trở nên suy tính thiệt hơn thế hả? Vì em nên anh mới suy hơn tính thiệt như thế. Anh ta kéo tay tôi, ánh mắt rạng ngời. An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi đúng không? Chỉ ít anh nghĩ là em đã cho phép anh bắt đầu, vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay. Tôi do dự. Anh không cảm thấy quá nhanh à? Câu nói này là thật lòng. Không thấy. Anh ta khẩn thiết nói. Em có thể không cần phải đáp lại. Anh ta không để tôi kịp nói gì, nhưng xin đừng cự tuyệt anh ta. Cho dù thế nào cũng đừng cự tuyệt. Tôi có thể nói là anh ta đang ép buộc tôi không? Tôi không đừng được, cười phá lên. Có được không? Thì khi thần nghiêm túc nhìn tôi như bị cái gì đó kéo lại. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi không biết bao lâu, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ đã trả lời anh ta thế nào. Sau khi đừng mùa hòa nữa. Thì khi thần lùi ngón tay vào tóc tôi, giọng dịu dàng thận giọng. Mặc dù tất cả những gì thuộc về em anh đều trân trọng, nhưng riêng hoa thì xin hãy để anh tặng em. Hôm đó anh quay lại ký túc xá, tôi bất ngờ khi thấy bà của bạn cùng phòng đều có mặt ở nhà. Dưới sàn phòng khách nhỏ trải một chiếc khăn trải bàn, trên đó bày đầy đồ ăn nhẹ. Audrey đang ngồi trên sofa. Khi tôi vừa bước vào phòng thì nghe thấy cô ấy đang nói những câu chẳng hay ho gì về một người đàn ông Đức. Anh ta chẳng bao giờ làm tình với mình. Đàn ông Đức vốn nghiêm cẩn, nếu bọn họ liên kết với nhau thì sẽ thành một nhóm người điên mất. Hai lần đại chiến thế giới chẳng phải điều do bọn họ phát động là gì. Lương Ngải Văn tiếp lời. Thà rằng anh ấy là một người điên. Tôi khẽ lướt qua bọn họ, đi vào phòng tắm rửa tay. Người đàn ông làm gì có ai trùng thủy. Khà, còn hẹn hò với bà cổ một lúc đấy. Kleinman cũng thế. Kleinman thật đẹp trai. Nhớ hồi trước mình cũng từng tìm đến anh ta. Amelia cười đắc ý. Kleinman hứ, người đàn ông tên An coi không vừa mắt mà cậu lại tranh giành nhau. Audrey không để ý sự có mặt của tôi, bổ bổ nói. Người lần trước mình nhìn thấy mới gọi là đẹp trai, đáng tiếc là... Giọng Lương Ngải Văn đầy vẻ luyến tiếc. An không có số điện thoại của anh ta. Di động của cậu ấy chỉ có vài số điện thoại. Amelia nói xen vào, tôi tìm cười không để ý lắm, vừa cúi xuống thì điện thoại reo. Về đến nhà rồi à? Giọng ấm áp. Ừm. Không làm phiền em chứ? Giọng anh cũng không được tự nhìn lắm. Tính đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện ôn hòa với nhau trên điện thoại. Ừ. An Kiệt. Giọng thì thầm. Mai em có thể đến sớm không? Có việc gì? Hey, có việc, nhưng giờ anh muốn giữ bí mật. Anh cười khẽ, có lẽ là đang ôm chán nữa. Nghĩ một lát tôi nói. Em sẽ cố gắng. Đầu dây bên kia hình như thở dài một tiếng. Chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh à? Cái gì cơ? Tôi hơi cho mày, nghĩ đến việc vừa mới từ bệnh viện về, tôi cảm thấy hơi lúng túng. Nói chuyện như kiểu hai người yêu nhau thế này vẫn chưa quen lắm. Không, không có gì. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng vẫn ấm áp. Vậy ngày mai gặp nhé. Được. Tôi dập máy lấy lại tinh thần, vừa quay người thì phát hiện Audrey đang đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi. Đàn ông à. Tôi chỉ cười không nói gì, lách qua cô ấy rồi đi về phía giá sách của mình. Mình biết ngay cậu sẽ không yên phận mãi đâu, bọn họ còn nghĩ cậu là đức mẹ Maria tái thế cơ đấy. Audrey nói sau lưng tôi. Giản An Kiệt, mình hỏi cậu, có thật là cậu không có số điện thoại của anh chàng lần trước không? Lưng ngại vạn ngài vằn là người duy nhất có thể gọi đầy đủ tên tiếng Trung của tôi. Tôi nhìn cô ấy lắc đầu, tôi và Diệp Lận thực sự không còn quan hệ. Sáng hôm sau ngủ dậy, vừa cầm điện thoại lên đã thấy ngày tin nhắn của cô tôi nói đã đến Pháp. Không kịp kinh ngạc, tôi liền vội vàng thay quần áo đi ra sân bay. Vì cô bảo 9 giờ phải có mặt, mà bây giờ đã là 8 giờ 40 phút rồi. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc Diễm Lệ trong bộ trang phục màu đỏ tươi trước cửa sân bay, tôi cảm thấy rất vui. Được nhìn thấy cô thực sự còn thích hơn mọi thứ trên đời. Nhìn thấy tôi, cô cũng vui mừng hét lên. Ôi, An An của cô! Cô rất đẹp, trẻ hơn mẹ tôi nhiều, tính tình cũng trẻ trung. Khi tôi 6 tuổi thì cô lấy bác bố của Phác Tranh, cô một mình một tính là người chỉ thích sống theo ý mình. Tôi ôm lấy cô. Sao cô bảo ngày kia mới tới? Ngạc nhiên lắm phải không? Cô muốn làm con bất ngờ mà, thực sự là nhớ An An của cô đến phát khóc. Giọng điệu cởi mở quen thuộc khiến tôi có cảm giác yên bình. Cô có cần về nghỉ ngơi trước không ạ? Không không, cô đã ngủ đậy giấc trên máy bay rồi, suýt sái cả cô đây này. Tôi nhìn đồng hồ. Cô ơi, có lẽ bây giờ con không thể đi cùng cô được. Sao cơ, còn có việc gì quan trọng hơn ở bên cô à? Tôi cầm áo khoác giúp cô nghĩ một lát rồi nói. Còn nhớ một vài người ở Giản Gia không? Giản Gia? Hừ. Tôi cười, cô đã quên mất mình cũng là người nhà họ Giản. Cô không cần phải tức giận như thế, con đã không còn để tâm nữa rồi. Nói giả mới nhớ, hồi tháng giêng con cũng về đó một lần hả? Tiểu Phác nói với cô. Tôi ngắt lời cô, nắm tay cô đi về phía trước. Con không còn quan tâm đến mấy người đó nữa rồi, cho nên cô cũng không cần phải bận tâm nữa. Bây giờ đối với con, người thân duy nhất trên thế gian này chỉ có cô và mẹ con thôi. Sau đó nhớ ra kẻ ngồi nề đôi mách kia, tôi liền cười nói. Đương nhiên là cả Phác Tranh nữa. Cô cúi xuống nhìn tôi, đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Tại sao tự nhiên lại nhắc đến người nhà Giản Gia? Tịch Khi Thần, cô còn nhớ không? Cháu trai của Thẩm Tinh Du. Vâng, gần đây con hay nghĩ tới một việc, số tiền năm đó cô nhận được phải chăng là do anh ấy gửi? Theo như những gì đã diễn ra, nếu tất cả đều do một tay anh làm, thì có rất nhiều việc e rằng phải xem xét lại một lần nữa. Cô dừng lại nhìn thẳng vào tôi. Bây giờ cậu ta đang ở Pháp à? Vâng. Một lúc nữa người mà còn phải đi gặp chính là cậu ta. Vâng. Cô khẽ thở dài. An Kiệt, cô tin con, tin rằng con biết rõ mình phải làm gì. Tôi lắc đầu, cầm tay cô và tiếp tục bước đi. Không tính đến tiền bạc, thời gian con bị tạm giam vì xảy ra vụ án của bạn con, khi đó cô đang ở Đức không thể đến kịp. Nhưng lại có thể có người lấy danh nghĩa là cô đến giúp con. Còn nữa, khi tay phải của con bị thương, bác sĩ Mary đã xuất hiện. Cô ấy nói mình là tình nguyện viên người Thụy Sĩ. Nhưng thực tế, cô ấy là người quốc tịch Mỹ mà lại đến Pháp đúng lúc con bị thương. Càng phi lý hơn là Mary hoàn toàn không phải tình nguyện viên. Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật trình hình rất nổi tiếng ở Mỹ. Cô mở miệng vài lần, cuối cùng chỉ lắp bắp nói được một câu. Một người không thể có bản lĩnh lớn như thế. Vâng, thậm chí đằng sau còn liên quan đến chuyện thuốc gây nghiện. Tôi cân nhắc từng câu chữ. Cho nên bây giờ con lờ nghĩ xem liệu có khả năng đó không, vì anh ấy khiến con cảm thấy có quá nhiều chuyện trùng hợp đến mức không có một kẽ hở nào. Nếu không để ý, suy xét thì con nghĩ cả đời cũng không biết được. Cô chào mày thần sắc trang nghiêm. Đứa trẻ đó, 6 năm trước cô chỉ gặp vài lần, nói đúng ra là không thân thiết. Trên thực tế, nếu đem ra so sánh, thì việc con không thích người khác gần gũi chỉ là vẻ bề ngoài, còn cậu ta mới đích thực là một người lạnh lùng. Cô muốn nói gì? Tôi khẽ thở dài. An Kiệt, trước đây con rất hận người đã có tên là Tịch Khi Thần này đúng không? Tôi cúi đầu không trả lời trực tiếp. Nhưng bây giờ con lại muốn chuyển hận thành yêu. Tôi ngẩng đối diện với ánh mắt truy cứu và đầy lo lắng của cô. Cô... Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ con người cậu ta, nhưng An Kiệt, cô có thể khẳng định với con là cậu ta hoàn toàn không thích hợp với con. Cậu ta quá phức tạp. Đúng thế, quá phức tạp. Nếu tất cả những gì con nói hay còn nhiều hơn thế nữa đều do một tay cậu ta làm, thì cô chỉ có thể nói cậu ta thật lợi hại. Tịch Khi Thần đứng trước cửa sổ, ngón tay thon dài nghịch nghịch cành hoa bách hợp. Chiếc áo bệnh nhân đã được cởi ra thay bằng một bộ quần áo màu cà phê giản dị. Gương mặt anh tuấn trong buổi sớm mai đượm mẹ ô sầu, mái tóc đen mềm mại vẫn chưa chải phủ trên trán, xõa xuống cả mắt. Hôm qua tôi không đến bệnh viện, anh cũng không gọi điện cho tôi. Có một số chuyện, tôi và anh đều quá thận trọng, dè dặt. Tôi bước đến nhấc cành hoa bách hợp lên, thế vào đó là một cành hoa hồng trắng mới. Tịch Khi Thần mỉm cười, quay đầu lại nhìn tôi như thể sớm biết tôi đã đến. 2 giây sau lại quay sang nhìn cành hoa hồng trắng. Đúng là một cô gái không biết nghe lời. Đã thành thói quen rồi. Tôi nói, nhưng không chắc chắn anh muốn ám chỉ đến việc bùa hòa hay điều gì khác. Đưa anh đi dạo một lúc được không? Anh kéo tay tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Có những lúc tôi cảm thấy Tịch Khi Thần còn bá đạo hơn cả Diệp Lận. Ngày kia em sẽ đi Phần Lan. Bàn tay nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn. Ngày mai ra viện rồi. Tôi lại độc thoại. Khi nào anh quay về Trung Quốc? Cô của em cũng đến Pháp rồi phải không? Tịch Khi Thần vén lọn tóc mài lòa xòa vào mắt tôi ra sau. Cuộc đối thoại giữa tôi và anh luôn có những chỗ khó nói, chỉ biết lảng tránh, rất lâu sau tôi mới gật đầu. Đến hôm qua, tôi không hề hỏi tại sao anh lại biết chuyện này, rất nhiều chuyện dường như đã trở thành quy ước ngầm, anh không nói tôi cũng không bao giờ hỏi. Nếu là cô của An Kiệt, vậy anh có nên đến thăm không? Tịch Khi Thần khẽ thở dài. Nói chuyện với anh, lần nào cũng phải đắn đo suy nghĩ như vậy sao? Ngón tay anh vuốt lên má trái của tôi, ngón tay lạnh cóng của anh làm tôi giật mình, tôi né tránh một cách vô thức. Lúc này tôi nhận thấy rõ trong ánh mắt của anh có chút xa lạ và cay đắng. Vài giây sau, giọng điệu lạnh lùng quen thuộc lại cất lên. Anh biết rồi. Lòng tôi bỗng thấy chịu lặng. Hôm qua anh bảo em đến sớm. Lúc này tôi chỉ muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngột ngạt. Lạnh lùng nhưng cũng dễ mềm lòng, vậy mà tại sao lúc này anh lại không thấy thích sự mềm lòng của em nhỉ? Khóe môi đầy vẻ tự ti, ánh mắt ủ sầu. An Kiệt, em vẫn như xưa, thật sự ngoài không còn hận ra, đối với anh, đối với Tịch Kỳ Thần em chẳng có cảm giác gì khác phải không? Tôi nhìn anh nói không nói gì, thực ra cũng không biết phải đáp lại thế nào. Ngày kia anh cũng đi. Câu nói của anh không hiểu sao lại khiến tôi tức giận, tôi giằng tay ra và bước về phía cửa. An Kiệt, cánh tay phía sau kéo tôi lại ôm chặt lấy tôi cười khổ. Chúng ta cãi nhau đấy à? Tôi ngẩn người vì hành động của anh, cũng vì hai từ cãi nhau trong câu nói của anh. Cãi nhau không phải là mỉa mai, châm chọc. Cánh tay đang ôm ngang eo đặt nhẹ lên vai tôi, xoay người tôi lại đối diện với anh. Ngón tay thon dài như nhạc công nâng cằm tôi lên, đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống, thật dịu dàng và êm ái. Anh nhẹ nhàng mút mát bờ môi tôi, đầu lưỡi thần dần chọc sâu vào khoang miệng của tôi khám phá. Trước này, tôi thường không hứng thú với những nụ hôn, ngày trước mỗi khi Diệp Lận hôn tôi cũng như vậy. Nhưng khi Tịch Kỳ Thần hôn, tôi lại có cảm giác rất khác lạ. Chống ngực đập thình thịch, không chán ghét, thậm chí còn thấy đề mề. Những ngón tay anh luồn vào trong góc tôi, nụ hôn mơn màn như dòng nước, từ nhẹ nhàng, êm dịu đến mãnh liệt quấn quýt không rời. Tôi không kìm lòng được, bị cuốn theo nụ hôn đó. Đôi mắt anh bỗng mở to, hừng hực như một ngọn lửa, anh khẽ rên lên một tiếng. Nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Giọng của Bella vang lên cùng tiếng đóng cửa vội vàng. Rất lâu sau, không khí bối rối đã lắng xuống. Tịch Kỳ Thần mới khẽ thở dài. Lần nào cũng có người đến làm phiền. Vùi đầu vào tóc tôi, anh cất giọng khàn khàn. Tự dưng lại thấy nhớ cái địa đạo đó, chỉ ít ở đây hôn em cũng không bị gián đoạn. Chương 9. Hôm nay Tịch Kỳ Thần giả viện, chuyện cách nhau hôm qua coi như đã được giảng hòa. Sao thế, đầu óc con cứ để đều đấy? Tôi định thần lại cười nói. Không, không có gì ạ. Cô tôi đặt rào đĩa xuống lấy khăn lau miệng. Nhìn biểu hiện của con, cô không thể nói coi là không có chuyện gì được. Hôm nay cô nhất định phải đi tham quan các địa điểm du lịch Pháp ạ. Có hẹn à? Tôi lắc đầu cười. Cô lại thăm dò con rồi. Bởi vì con đang cố giấu giếm cô. Tôi không nén được tiếng thở dài. Được rồi cô ạ, thật ra cô đã điều tra anh ấy rồi phải không? Tâm tư của anh nhà chúng ta đúng là không thể xem đường được. Tôi cười nói, ở đâu ra cái kết luận như thế chứ? Cô bĩu môi, tất cả những việc cậu ta làm, con không thể không có cảm giác gì. Vâng, tôi khuấy tách cà phê, dầu sao con cũng chỉ là một người bình thường. Cô khẽ thở dài, cậu ta không hẳn là một người bình thường đâu. Cô thật sự không thích anh ấy. Đây là một câu khẳng định. Chẳng ai thích được một người lúc nào cũng tính toán toán, hành tùng bí hiểm, không từ thủ đoạn. Vâng. Tôi mỉm cười và gật đầu đồng tình. Cô nhìn tôi im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói. An, cô vẫn muốn nói cô không đồng ý cho con đến với cậu ta. Bọn con có đến với nhau đâu. Hai đứa chưa đến với nhau, chỉ đang học cách làm thế nào để đến được với nhau thôi. Tôi đặt nhẹ lên tay cô. Cô à, ngày mai chúng ta đã đi Phần Lan rồi mà. Ý còn là muốn cô mở lòng hay lơ là cảnh giác? Tôi cười phá lên, thật sự càng nói càng chẳng ăn nhập gì với nhau. Cô tôi mặc dù hoạt bát, cởi mở nhưng lại rất cố chấp, đến phát tranh còn phải kém vài phần. Cuối cùng tôi nói, cả ngày hôm nay con sẽ đi tham quan Paris cùng cô. Coi như đó là sự đảm bảo rằng hôm nay tôi sẽ không đi gặp Tịch Hy Thần. Thực ra, tham quan Paris cũng chỉ là đi thăm vài dù khu du lịch nổi tiếng như Điện Élysée, Quảng trường, Corroder, nhà thờ Đức Bà Paris. Cô không hào hứng bởi vì cô vốn không thích các cảnh quan văn hóa. Lần này đòi đi, e là chỉ vì không muốn để tôi đi gặp Tịch Hỷ Thần. cuối cùng cô chỉ đi thăm một góc nhỏ của quảng trường Corridor rồi lười biếng dừng lại ở đại lộ thưởng thức trà chiều. Tôi không gọi trà mà chạy ra ngoài đi dạo. So với việc ở đó thưởng thức trà thì tôi thà đi dạo còn hơn. Biết đâu lại gặp một triển lãm tranh nào đó, nhưng tôi vẫn không nghĩ sẽ quay lại tìm Tịch Hy Thần. Dù ở mức độ nào, tôi cũng không hy vọng mình quá chịu ảnh hưởng bởi anh. Cho dù bây giờ tình cảm của tôi có vẻ khó kiểm soát, tôi vẫn hơi muốn mặc kệ. Đi lên quanh hơn 20 phút thì trời đã xế tà. Tôi rẽ vào một con đường nhỏ hướng về phía bắc, đến một quảng trường nhỏ, nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc, chọn một chiếc ghế khuất nẻo để ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau, cảm giác có ai đó ở bên kia đang chăm chú nhìn mình. Tôi nghiêng đầu nhìn lại, là một người đàn ông Pháp điển hình, cao to, cởi mở và ăn mặc rất thời trang. Người đàn ông đó mỉm cười và đi về phía của tôi, bên cạnh là con chó béc dê Đức rất đẹp. Xin chào, anh ta dùng tiếng Anh để chào tôi. Tôi đứng dậy đáp lễ bằng tiếng Pháp. Cô phát âm nghe rất hay. Môi anh ta vểnh lên, lần này nói bằng tiếng Pháp. Cảm ơn. Có muốn đi dạo cùng tôi không? Anh ta nói rất thẳng đừng. Tôi chưa kịp trả lời thì một cánh tay đã khoảng nhẹ lên vai. Có ai đó ở đằng sau ôm lấy tôi. Mùi bạc hà quen thuộc. Xin lỗi, cô ấy chỉ có thể đi cùng tôi. Giọng trầm tính lạnh lùng, nói tiếng Pháp chuẩn mực. Tôi ngây ra một lúc mới định thần lại, không nín được cười. Anh lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện như mà ấy. Cảm thấy ở cổ bị cắn nhẹ một cái, hình như anh còn thì thầm cầu gì đó nhưng vì quá nhỏ nên tôi không nghe rõ. Tịch Hy Thần đứng thẳng người, tao nhã xài một bước đến bên tôi, tiện thể nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng về mình. Đàn nằm ngón tay vào nhau nắm chặt. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Anh nói với người đàn ông Pháp khi nãy rất lịch sự, nói xong bèn kéo tôi đi về phía con đường nhỏ. Sao thế? Tôi cười hỏi, vẻ cao quý tào nhã của anh đã biến mất, bước chân vội vàng giống như đang giận dỗi. Tịch Hy Thần đột nhiên dừng lại, mặt đượm buồn, một lúc sau bùng tiếng thở dài không nói gì. Tiếp theo em muốn đi dạo ở bên kia, anh có muốn đi cùng không? Tôi chỉ về hướng nam. Anh quay người nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại khiến người ta ngạc nhiên. An Kiệt, anh yêu em. Tôi yên lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài một tiếng. Tịch Hy Thần vẫn yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen láy, bỗng nhiên tôi phì cười. Sao lại như trẻ con thế, ngài Tịch? Anh đột nhiên kéo tôi vào lòng. An Kiệt. Giọng dịu dàng, đầy âu yếm, tôi ngây ra để mặc cho anh ôm, người qua đường cũng chẳng có thời gian mà chú ý. Trước này chưa từng có ai bảo anh là trẻ con cả. Anh rúc đầu vào cổ tôi tủm tỉm cười. Còn nữa, giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm. Anh đang tỏ tình. Vâng. Tôi mỉm cười, đôi mắt tự nhiên trở nên ấm áp. À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật ngài Tịch. Mặc dù chậm mất 2 ngày, nhưng sang năm em nghĩ mình sẽ không để lỡ đâu. Mất khoảng 5 giây, cả người anh đờ ra như hóa đá. Rồi như thể bị kích động buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Em đồng ý rồi phải không? Anh hỏi rất nhẹ, cũng rất dè dặt. Tôi thở dài không biết phải làm sao. Chắc chắn cô em sẽ tức giận. Một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại lời tôi, hai đôi môi xuấn suýt lấy nhau, đến khi rời nhau thì cả hai cùng thở hổn hển. Anh chàng này càng ngày càng tùy tiện, chẳng cần biết mình đang ở đâu nữa. Hơi thở dần đều trở lại, tôi ngờ vực hỏi. Có vẻ như anh rất thích hôn em. Thích cả vuốt má trái của em nữa. Gương mặt anh tuấn đỏ ửng lên, những ngón tay đẹp đẽ ôm lấy trán như thể muốn che giấu điều gì. Sau đó thì thầm. Tình cảm khó kiềm chế lắm. Trở về khách sạn trước cô tôi đã ở là 6 giờ chiều. Biết đường trở về rồi à? Cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ngoái đầu lại cười một cái. Cô uống trà chiều có ngon không? Ngon ngon ngon, tất nhiên là ngon rồi. Tôi đi đến ôm lấy cô. Cô à, tức giận sẽ chóng già đấy. Cô xỉ một tiếng quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt rõ ràng không tán đồng. Cậu thanh niên này, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ hãy quay về đi. Tịch Hy Thần không nói gì, thản nhiên gật đầu chào, sải bước tiến vào, cử chỉ lịch sự. Nói đúng ra, tôi cũng có thể được coi là bậc bề trên của cậu. Mặt cô nghiêm lại. Vâng ạ. Anh mỉm cười. Cô là cô của An Kiệt. Cô cầm tách cà phê liền uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề. Cậu phải biết là tôi không thích cậu. Cô có thích hay không cũng không quan trọng ạ. Cô sững sờ. đã có ai từng nói với cậu là cậu rất lạnh lùng chưa? Cũng không ít ạ. Tại sao lại đến tìm An? Cô đột nhiên chuyển đề tài sắc bén lạ thường. Tịch Hy Thần quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đó chỉ có tôi mới cảm nhận được. Nhưng sự ấm áp đó đột nhiên khiến tôi đứng ngồi không yên, đang định đứng lên thì bị cổ ấn xuống. Sao cô lại nhát gan thế, chẳng giống mọi khi chút nào. Tôi ngừng lại cười nói. Cô nói gì buồn cười thế ạ? Cô Phác. Giọng Tịch Hy Thần bình thản không chút biểu cảm. Cháu không muốn làm cô ấy khó xử, cũng không muốn làm cô khó cô ấy. Sao cơ, lại còn giáo huấn tôi nữa à? Sao mặt Tịch Hy Thần không biểu lộ gì? Cô của An Kiệt, cháu cần phải tôn trọng. Cô của An Kiệt ư? Hờ, nếu không có mối quan hệ này thì cậu sẽ đối xử với tôi như thế nào? Cậu thành niên à, những mưu mẹo tính toán của cậu thật sâu sắc. Nói thật nhé, tôi không nghĩ cậu là người biết tôn trọng người lớn đâu. Tịch Hy Thần liếc nhìn tôi. Cô Phác, có vấn đề gì thì cô cứ hỏi trực tiếp cháu, không cần phải hào tâm tổn sức như thế. Sao cơ, căng thẳng rồi à? Yên tâm đi, cô nên biết là những gì có thể điều tra được thì cũng chỉ là những gì cậu cố tình cho người khác biết thôi. Cô muốn biết gì ạ? Nói chuyện với một người thông minh thật thoải mái. Nói cho tôi nghe, mục đích cậu tiếp cận An Kiệt là gì? Đừng có nói với tôi là vì yêu, tôi không hứng thú với lý do đó. Vậy thì... Giọng lạnh lạnh đã có phần dịu dàng hơn. Vì say đắm đi, lý do này chắc có thể chấp nhận được chứ. Cô ngừng lại, quay sang nhìn tôi, tôi chỉ cười cười cầm cốc nước đến uống, tay hơi lạnh lạnh. Khi lo lắng tôi có thói quen uống thật nhiều nước lạnh. 12 năm, đã đủ chưa ạ? Bàn tay tôi thoáng run rẩy, chiếc cốc suýt bị rơi xuống đất. Không ngờ lại lâu đến thế, 12 năm sau. Cô cười lạnh lùng. Trầm lặng, ít nói ư, bên ngoài người ta nhận xét về cậu hình như không đúng lắm. Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời bà Hòa trích trẻ của cậu à? Cô có tin hay không đối với cháu cũng chẳng quan trọng. Cô hừ một tiếng rồi nói. Vậy cậu nói cậu thích con bé An nhà tôi hơn chục năm rồi, thế sao 6 năm trước không đến tìm nó? Lời của cô có vẻ cay nghiệt. Phát triển sự nghiệp. Ha ha, phát triển sự nghiệp, viện cớ nghe bùi tải thật đấy. Vậy chẳng suốt 6 năm qua thì sao? Tại sao trong thời gian đó lại không đến với nó? Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cô bổ sung một câu. Một cách công khai. Ánh mắt Tịch Hy Thần không kìm được tức giận, nhìn sang tôi. Chú Giản Chiến Lâm vẫn chưa thất thế. Cô đứng bật dậy, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Tôi cũng vậy. Đôi mắt ấm áp của Tịch Hy Thần vẫn nhíu lại nhìn tôi. Cô hùng hổ tiến đến trước mặt Tịch Hy Thần. Cậu thật vĩ đại. Sao thế? Muốn giúp An báo thù à? Vậy sao cậu không báo thù chính mình trước đi? Cháu đã từng làm vậy rồi, không gặp cô ấy. Ý cậu là gì? Cô cao giọng. Tôi biết ý anh là gì. Cô đã phải chịu ở mức rồi. Nhưng cô bực bội mở tung cửa bước ra, tôi gượng cười nói. Tịch Hy Thần bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, mười ngón đàn vào nhau. Đó là một trong những động tác nhỏ anh thường làm. Giận rồi à? Đôi mắt xa xăm nhìn tôi. Em không giận. Tôi cười nói, không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng lần nào Tịch Hy Thần cũng lo tôi tức giận, dù chỉ là một việc nhỏ. Chỉ không ngờ anh lại có tài hùng biện đến như thế. An Kiệt, anh không biết nói những lời hòa mỹ. Tịch Hy Thần ôm chặt lấy tôi. Trước nay chưa từng nói kiểu như từ xảy đám ấy, mặt anh đã vùi vào cổ tôi. An Kiệt, mặc dù anh thừa biết 6 năm qua em rất hận anh, nhưng anh lại cảm thấy thích thú khi nỗi hận thù đó khiến em nhớ đến anh. Em biết không, tính em lạnh lùng, làm việc theo cảm hứng. Vậy như vậy thì, thời gian 6 năm sẽ khiến Giản An Kiệt không còn nhớ đến một người tên Tịch Hy Thần chỉ gặp gỡ vài lần. Cô tôi hơi ngứa vì bị anh cọ vào. Tịch Hy Thần, anh thật sự càng ngày càng giống trẻ con rồi. Anh thở dài, càng ôm tôi chặt hơn. Anh có thể không làm trẻ con nữa. Anh chàng này lại cắn cổ người ta rồi. Nhưng phải đến chỗ anh, ở đây có vẻ không tiện. Anh! Mặt tôi bỗng nhiên đỏ nóng bừng. Anh cố nén cười. Em lại nghĩ lung tung rồi phải không, An Kiệt? Thủ phạm vừa rồi làm tôi bối rối lại cất tiếng. An Kiệt, trước đây em ăn nói sắc sảo lắm cơ mà. Anh chàng này muốn khiêu khích mình chăng? Nói chuyện với anh đi, An Kiệt. Giọng anh khàn khàn, ngón tay thon dài chạm vào phần xương quai xanh của tôi, cảm thấy ấm ấm, Trước đây, trong ấn tượng của tôi, người Tịch Kỳ Thần lúc nào cũng lạnh. Nếu không, anh sợ sẽ lại nghĩ lùng tùng mất. Sáng nay cô đã quẳng một đống thử vào lòng tôi. Xem đi. Còn trẻ nhưng không phải là người có tiền có thế bình thường, tính cách điềm tĩnh, sống có kỷ luật, nghiêm cẩn, hành sự thủ đoạn độc ác, lại quá đỗi thông minh. Thế này có bị coi là tư văn bại loại không? Tôi lý nhí. Ngay lập tức, giọng nói lý nhí của tôi đã bị đôi môi rực lửa và gợi cảm nuốt trọn. Đến Phần Lan được một tuần, tôi thích nghi rất nhanh, ngôn ngữ về cơ bản đủ để giao tiếp. Cô nói không cần phải đi học tiếng, ở trường đại học Helsinki là một tuần có 7 tiết, khá thoải mái, ít nhất cũng không phải ở ký túc xá. Thứ nhất, vì tôi không thích tiếp xúc với người khác, thứ hai là bởi nhà cô rất gần trường, chỉ cách nhà không quá 100 mét. Có khi giờ học chỉ cần đạp xe là đến, rất tiện. Thực ra ngay từ đầu tôi chọn trường này chủ yếu là vị trí của nó. Buổi chiều có bà tiết cộng pháp, nghe khá vất vả, vị giáo sư người Thụy Sĩ này nói tiếng địa phương rất nặng, phải mất một nửa bài tôi nghe không hiểu. Học xong tôi dắt xe tiến về phía con đường nhỏ của trường, trước 4 giờ phải có mặt ở nhà cô, bằng không sẽ bị kêu ca. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!